Tổ huấn, chương 19, nguyện giả mắc câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, nguyện giả mắc câu nửa tháng, hẳn là đủ nàng cha rõ ràng cũng giải quyết xong hết thầy thôi. Lúc này mọi người gặp Mộng Khê mặt đỏ, đều nàng cho rằng thẹn thùng, nào biết nàng đó là nghẹn cười, hưng phấn. Ngay tại lão thái quân kêu nàng kia một khắc, linh quang chợt lóe, rốt cục nhường nàng nghĩ ra này biện pháp hay, thầm nghĩ chính mình thật sự là ngốt trời kỳ tài, hung hăng thối thí một chút. Lẽ ra, lời này đặt ở bình thường thời điểm, là không có người sẽ tin, nhưng sự tình khéo ở, Mộng Khê nói lời này thời điểm Tiêu Tuấn quả thật được bệnh bất trị, hơn nữa liên thái y đều thúc thủ vô sách, bệnh không hiểu kỳ diệu. Chính yếu vẫn là xung hỉ sau Tiêu Tuấn bệnh nhưng lại kỳ tích một loại tốt lắm. Tối hôm qua, nhị gia trùng hợp không ở Mộng Khê trong phòng, liền lại không hiểu kỳ diệu bị bệnh, lần này đại phu liên dược đều không khai, trực tiếp đi rồi. Theo lý thuyết Tiêu gia là đại tề thế gia, tùy tiện dậm chân một cái, Bình Dương Thành đều sẽ chiến tam chiến, khụ xúc một tiếng, Bình Dương Thành đều sẽ cảm mạo, người bình thường ai dám như vậy vô lễ, đại phu làm như vậy, chỉ có thể thuyết minh hắn thật sự thúc thủ vô sách. Ở tọa nhân bao gồm lão thái quân cùng đại lão gia nhưng lại đều tin Mộng Khê chuyện ma quỷ, này thật sự là thái công câu cá, nguyện giả mắc câu. Nói bậy, đã là thầy tướng số tiên sinh nói qua Tuấn Nhi phải ở thượng phòng ngốc chân bán nguyệt, vì sao tối hôm qua ngươi còn nhường Tuấn Nhi đi Lý Di nương phòng? Ngươi này tiện nhân, muốn hại chết Tuấn Nhi sao? Không tin lời này thật là có thì phải là đại phu nhân thôi thì, nàng nhận làm cho này là Mộng Khê tự mình long không được Tuấn Nhi tâm, liền đùa giỡn loại này thủ đoạn, lợi dụng Tuấn Nhi bệnh cùng lão thái quân yêu tôn sốt ruột, dùng thần thần đạo đạo sự tình cứng rắn đem Tuấn Nhi cột vào nàng trong phòng, thầm nghĩ Tuấn Nhi hiện tại sinh tử chưa biết ngươi làm như vợ cả, không nghĩ thế nào cứu hắn, lại vẫn tại đây tranh đến tranh đi, trong lòng càng thêm chán ghét Mộng Khê, nhưng nàng cũng vô pháp giải thích Tuấn Nhi bệnh khi hảo khi phá hư nguyên nhân, đành phải như vậy chất vấn Mộng Khê, muốn cho nàng khó có thể tự bào chữa, hoảng ngôn tự sụp đổ. Mộng Khê nghe xong đại phu nhân chất vấn, chán khinh nâng, con mắt sáng khẽ nhúc nhích chỉ nhìn lão thái quân, chu môi khẽ mở. Tôn tức cầu lão thái quân, đại phu nhân trách phạt Tôn tức nguyên cũng không tin, này thầy bói nói bậy bản lại không làm được chuẩn, trên đời thế nào còn có khéo như vậy chuyện, huống chi lời này lại thương cập Tôn tức thể diện, cho nên Tôn tức tài luôn luôn không dám nói ra miệng. Tôn tức từ gả nhập Tiêu gia, toàn tâm toàn ý nghĩ nhị gia có thể hảo, nhị gia là Tôn tức phu quân, Tôn tức kính trọng đều không kịp, sao dám mưu hại. Ngày hôm qua, đích xác không phải Tôn tức nhường nhị gia đi Lý Di nương trong phòng, là nhị gia tự mình cứng rắn muốn đi, Tôn tức không dám ngăn đón, cầu lão thái quân minh tra. Thản nhiên thanh âm, lại giống như lộ ra vạn phần ủy khuất, nếu có chút một loại vô hình sức giãn, nhuyễn nhuyễn đem đại phu nhân đình trở về. Nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, có lẽ em dâu thật sự là nhị đệ trong mệnh quý nhân, đã hiện tại không còn phương pháp, tạm thời thử xem đi. Đại gia Tiêu Thanh thần sắc thương tiếc nhìn em dâu liếc mắt một cái, hướng lão thái quân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xem trước mặt tuyết phu hoa mạo, nhàn tĩnh đoan trang giai nhân, nghĩ dùng như vậy một cái quốc sắc thiên hương đến vì nhị đệ xung hỉ, vốn là có lỗi với nàng, nếu là chính mình, đã sớm phủng ở trong tay thị như chân bảo, nhị đệ có thể nào như vậy không hiểu thương tiếc. Tân hôn thứ hai đêm liền đi thiếp thất trong phòng hồ nháo, liền không nghĩ tới lấy thân phận của tự mình hiện đang nói chuyện hay không thích hợp. Đại nãi nãi Trương thị nghe xong mặt không biểu cảm nhìn đại gia liếc mắt một cái. Tam gia tắc thần sắc phức tạp xem nhị tẩu, một lời không nói. Đại lão gia trừng mắt nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, xem này nàng dâu, thầm nghĩ, này nàng dâu cái gì cũng tốt, thế nào đã bắt không được Tuấn Nhi tâm đâu. Tân hôn thứ hai đêm khiến cho Tuấn Nhi đi thiếp nơi đó qua đêm, không nói không hợp lý, chính là trên mặt mũi cũng không thể nào nói nổi a, trong lòng cũng sinh con khí, nhưng con tổng là của chính mình hảo, hiện tại lại bệnh, sinh tử chưa biết, liền oán trách này nàng dâu không năng lực, cuối cùng còn phải hắn này làm lão tử xuất đầu, đem con thuyên ở nàng trong phòng, thực dọa người. Nghĩ vậy, đối đại phu nhân nói, phần phó Tuấn Nhi, bán nguyệt nội không được rời đi thượng phòng, nói cho kia bốn di nương, này bán nguyệt nội ai còn dám câu dẫn nhị ra rời đi thượng phòng, trực tiếp trục xuất Tiêu phủ. Là tiếp phải đi ngay an bày, đại phu nhân gặp đại lão gia không hờn giận, lại không dám nói cái gì cung kính ứng. Đại gia cũng đều hồi đi, đừng đều tại đây trừ ảnh hưởng Tuấn Nhi nghỉ ngơi, Khê Nhi mấy ngày nay sẽ không cần đi thượng phòng thỉnh an, hảo hảo ở trong phòng hầu hạ Tuấn Nhi là được. Lão thái quân nghĩ đến càng tuyệt, nàng gặp Mộng Khê mặt đỏ, không biết Mộng Khê là nghẹn cười, hưng phấn tưởng thẹn thùng, tự nhiên cũng liền liên tưởng đến cùng phòng, đêm tân hôn, lẽ ra y Tuấn Nhi thể chất căn bản biết không kia mây mưa việc, nhưng hai người quả thật được rồi kia chu công chi lễ, mà Tuấn Nhi bệnh cũng kỳ quái tốt lắm, có lẽ là Mộng Khê nghe xong nàng mẫu thân cùng nói thổ trong lời nói, thừa dịp Tiêu Tuấn mê man khi chủ động đi, chỉ có như vậy tài năng cứu Tuấn Nhi. Lão thái quân đoán rằng, nàng đổ không nghĩ tới, việc này nữ nhân thế nào có thể chủ động được rất tốt đến. Nghĩ như vậy cũng có thể lý giải Tiêu Tuấn vì sao tân hôn thứ hai đêm phải đi thiếp thất phòng, là cái nam nhân đều không tiếp thụ được như vậy nữ nhân. Cũng là nan vì cái này cháu dâu, lại nghĩ tới cháu dâu sáng nay còn tại thay Tuấn Nhi che lấp toàn tâm toàn ý vì nàng này tôn tử suy nghĩ, trong lòng lại đối này cháu dâu hơn vài phần đau tiếc. Cách chương.